Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 530, đi tới cực Bắc chi địa. Táo Bạo Thái Thản Tiết Ma Vương. Tiểu Vũ tỷ, ngươi phục sinh. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Dạ bên người Tiểu Vũ, Thái Thản cự viên nhất thời kích động đều có chút nói năng lộn xộn. Tiểu Vũ tỷ, có thể lại nhìn tới ngươi, thực sự là quá tốt rồi. Một bên, nhìn thấy vốn là đã chết Tiểu Vũ dĩ nhiên phục sinh, Thiên Thanh Ngưu Mãng không khỏi cũng có chút kích động không thôi. Đại Minh, Nhị Minh, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh cùng Thái Thản cự viên Nhị Minh, Tiểu Vũ trong lòng cũng có chút phức tạp. Bởi vì kém một chút, nàng liền cũng lại vĩnh viễn không thấy được hai thú. Lần thứ hai nhìn thấy hồi lâu không thấy thân nhân. Tiểu Vũ cùng Đại Minh, Nhị Minh ôn chuyện hồi lâu. Sau đó bởi vì Lâm Dạ còn muốn chạy đi cực Bắc chi địa, mới lưu luyến không rời cáo biệt. Mà ở cáo biệt Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản cự viên sau, Lâm Dạ nhất thời liền triển khai thiểm điện chuẩn chi dực, mang theo Tiểu Vũ đi tới cực Bắc chi địa. Cực Bắc chi địa, tên như ý nghĩa, vị trí địa lý ở vào Đấu La đại lục nhất phương Bắc. Nơi này quanh năm giá lạnh, hết thảy sự vật đều bị băng tuyết bao trùm, nhiệt độ cực thấp, nhân loại ở đây căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Cũng chỉ có hồn sư sẽ bởi vì cần săn giết hồn thú mà đi tới nơi này. Từ ở vào Đấu La đại lục khu vực trung tâm tinh đấu đại xâm lâm rời đi, Lâm Dạ triển khai thiểm điện chuẩn chi dực, mang theo Tiểu Vũ, một đường hướng về cực Bắc chi địa chạy đi. Trải qua mấy ngày mấy đêm chạy đi sau, cuối cùng mới đến cực Bắc chi địa. Oa, nơi này chính là cực Bắc chi địa sao? Thật là đẹp a. Ở đến cực Bắc chi địa sau, nhìn thấy trước mặt mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, đâu đâu cũng có bao phủ trong làn áo bạc, giống như một mảnh băng tuyết thế giới. Bởi vì xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy cảnh tuyết, Tiểu Vũ không khỏi nhất thời phát sinh cực kỳ thán phục tiếng gào to. Mà cùng Tiểu Vũ như thế, khi đi tới cực Bắc chi địa thời điểm, nhìn trước mắt mênh mông vô biên cánh đồng tuyết, đâu đâu cũng có trắng lóa như tuyết, Lâm Dạ trong lòng không khỏi cũng rất là thán phục. Bởi vì Đấu La đại lục phần lớn khu vực đều ở vào nhiệt đới, Như Lạc Nhật Sâm Lâm chính là. Lâm Dạ trên căn bản từ nhỏ đến liền không có làm sao gặp tuyết, liền chớ đừng nói chi là trước mắt như vậy băng tuyết thế giới. Mà đối lập với người bình thường, bởi vì Lâm Dạ từng ăn Bát Giác Huyền Băng Thảo, lại thêm vào có Cửu Dương Thần Công phụ thể, cực Bắc chi địa lạnh giá trên căn bản đối với Lâm Dạ không hề tác dụng. Ở không sợ lạnh lẽo cùng gió lạnh uy hiếp tình huống, cực Bắc chi địa đối với Lâm Dạ tới nói chỉ có mỹ lệ. Vì lẽ đó cảnh tượng trước mắt thì càng nhường Lâm Dạ trong lòng cảm thấy thán phục. Có điều Lâm Dạ đến cùng vẫn là nhớ tới, hắn đến cực Bắc chi địa không phải là đến xem tuyết, mà là đến tìm kiếm chúa tể của nơi này người. Căn cứ trước khi rời đi, Ngân Long Vương của Nguyệt Na nói tới, cực Bắc chi địa người thống trị tổng cộng có 3 cái, được gọi là cực Bắc Tam Thiên Vương. Này 3 đại chúa tể người phân biệt là Băng Thiên Tuyết Nữ Tuyết Đế, Băng Đế Đế Hoàng Sasori Băng Đế cùng Thái Thản Tuyết Ma Vương. Có điều trong 3 người, thực lực cũng có cao thấp, trong đó mạnh nhất còn thuộc Băng Thiên Tuyết Nữ Tuyết Đế. Tu Vi đã có tiếp cận 70 vạn năm, là cực Bắc chi địa chân chính người thống trị. Mà Lâm Dạ phụ thân chủ yếu chính là cùng Tuyết Đế đạt thành giao dịch. Vì lẽ đó Lâm Dạ đến đây, chủ yếu là đến tìm kiếm tu vi gần 70 vạn năm hung thú Băng Thiên Tuyết Nữ Tuyết Đế. Ở đến cực Bắc chi địa sau, Lâm Dạ không có ngừng lại, mà là tiếp tục triển khai thiểm điện chuẩn chi dực, hướng về cực Bắc chi địa nơi sâu xa bay vút đi. Mặc dù có chút không rõ ràng muốn tìm Tuyết Đế đến tột cùng ở cực Bắc chi địa nơi đó, thế nhưng chỉ cần nơi sâu xa cực Bắc chi địa, luôn có thể tìm tới có linh trí vạn năm trở lên hồn thú. Đến thời điểm nhường Tiểu Vũ hỏi một chút là được. Một đường ở vô tận cánh đồng tuyết trên không phi hành. Cứ việc cánh đồng tuyết trên không lay động lông ngỗng tuyết lớn, thổi lạnh lẽo thấu xương gió lạnh, thế nhưng ở Cửu Dương chân khí hộ thể dưới, tuyết lớn mới vừa lay động mà xuống. Hầu như ở tiếp xúc được Lâm Dạ hộ thể cửu dương chân khí trong nháy mắt, liền bị cực nóng dương khí bốc hơi lên xe càng hơi nước. Mà lạnh lẽo thấu xương gió lạnh cũng căn bản xuyên không ra Lâm Dạ bên ngoài thân cửu dương chân khí phòng. Lâm Dạ liền như vậy triển khai thiểm điện chuẩn chi dực. Dường như một đạo tia chớp màu đen giống như cấp tốc đi ngang qua vô tận cánh đồng tuyết. Một đường hướng về cực bắc chi địa nơi sâu xa bay đi. Vì tìm kiếm có thể câu thông hồn thú. Trên không trung chạy đi thời điểm, Lâm Dạ đã mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Ở một bên phi hành trên đường, một bên dùng ngoại phụ hồn cốt trọng đồng quan sát phía dưới cánh đồng tuyết. Tìm kiếm vạn năm trở lên hồn thú. Thế nhưng bởi vì mới vừa gia nhập cực bắc chi địa. Ở cực bắc chi địa ngoại vi, cũng cùng tinh đấu đại xâm lâm bên trong như thế. Trên căn bản hoạt động đều là các loại 10 năm cùng trăm năm hồn thú. Như cái gì tuyết tám, thỏ tuyết, tuyết hồ, trồn tuyết loại hình. Mà theo Lâm Dạ từ từ thâm nhập cực bắc chi địa. Mới từ từ xem đến ngàn năm hồn thú tung tích. Thế nhưng vạn năm hồn thú, như cũ trong lúc nhất thời vẫn không thể nào tìm tới. Ngoặc kép, ở Lâm Dạ tìm kiếm vạn năm hồn thú thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một trận phảng phất đất rung núi chuyển giống như rung động âm thanh. Liền phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ ở trên mặt tuyết cất bước như thế. Mà ở Lâm Dạ dùng ngoại phụ hồn cốt trọng đồng hướng về động tĩnh truyền đến địa phương nhìn lại. Chỉ thấy ở đầy trời gió tuyết bên trong, một con toàn thân tràn đầy trắng như tuyết tóc, thân cao vượt qua 100 mét to lớn tuyết sắc cự viên. Chính đang gió tuyết bên trong chậm rãi cất bước. Đây là Thái Thản Tuyết Ma Vương. Khi thấy xa xa trắng như tuyết cự viên thời điểm, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhất thời sững sờ. Dựa theo hắn biết Thái Thản Tuyết Ma tu vi cùng độ cao liên quan. Trước mắt này con Thái Thản Tuyết Ma thân cao đã vượt qua 100 mét. Tu vi tuyệt đối vượt qua 10 vạn năm. Cũng chỉ có khả năng là trước Ngân Long Vương của Nguyệt Na nói tới cực bắc Tam Thiên Vương một. Trong Thái Thản Tuyết Ma Vương, mà ở Lâm Dạ quan sát bên trong, còn phát hiện này con hư hư thực thực Thái Thản Tuyết Ma Vương Thái Thản Tuyết Ma. Ở cánh tay kia cùng trước ngực trắng như tuyết tóc lên. Mơ hồ có vết máu. Xem ra rất khả năng là đi săn. Hiện tại hẳn là đang chuẩn bị về tổ huyệt. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ nhất thời đột nhiên rung lên sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực. Liền hướng về Thái Thản Tuyết Ma Vương bắn tới. Hắn muốn tìm băng thiên tuyết nữ tuyết đế. Trước mắt này con Thái Thản Tuyết Ma nếu như là Thái Thản Tuyết Ma Vương. Thân là cực bắc chi địa Tam Thiên Vương một trong. Khẳng định biết tuyết đế ở nơi nào. Dựa vào thiểm điện chuẩn chi dực. Lâm Dạ tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh. Hầu như dường như một đạo tia chớp màu đen giống như. Trong chớp mắt liền vọt tới xa xa hư hư thực thực Thái Thản Tuyết Ma Vương cao to Thái Thản Tuyết. Ma trước mặt, ngươi là Thái Thản Tuyết Ma Vương sao? Triển khai thiểm điện chuẩn chi dực. Hư đạp ở cao to Thái Thản Tuyết Ma trước mặt. Lâm Dạ mở miệng hỏi. Nhân loại, chấm ngoặc kép, nhưng nhìn đến Lâm Dạ. Cao to Thái Thản Tuyết Ma nhưng nhất thời âm thanh có chút trầm thấp phun ra mấy chữ này. Sau đó bỗng nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Trực tiếp một cái tát mang theo thê lương tiếng rít liền đánh về Lâm Dạ. Đi chết. Phát hiện trước mặt Thái Thản Tuyết Ma dĩ nhiên một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Lâm Dạ sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lùng lên. Hắn tuy rằng không muốn gây chuyện. Nhưng tuyệt đối cũng không sợ phiền phức. Chỉ là một con nhiều nhất có điều 20 vạn năm Thái Thản Tuyết Ma Vương. Cũng dám ở trước mặt hắn làm dữ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.